Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tốt, đã chết liền sẽ không liền, sẽ không có thống khổ. Mà nàng đã không biết, nàng muốn còn muốn thế nào sống sót. Hai nhược tâm vốn là không nên tồn tại. Nàng là nhiều xa tới, là ném ở ven đường không ai muốn. Nàng có mụ mụ, tương đương không có. Nàng có trượng phu, mà trượng phu của nàng lại là thân thủ, đem nàng tới cho nam nhân khác bôi trên giường. Nàng cả đời thật sự hảo bi ai, thậm chí đều không thể làm mẫu thân. Nàng còn sống làm cái gì? Nàng nhắm lại chính mình, hai mắt, cứ như vậy kết thúc đi. Chỉ là, đã lúc nàng phát hiện sự luật chân chính, mục đích, lại là mở to mắt, chính mình hai mắt. Một đôi mắt vẫn là cứ sưng đỏ, tay chặt chẽ cầm kia, chỉ cần xoa đoạn kia, căn vòng cổ bàn tay to. Cầu xin ngươi, đem nó để lại cho ta, cầu xin ngươi. Khàn khàn gần như là không tiếng động thanh âm. Trong nước mắt, thỉnh thoảng lan xuống, ở hắn mu bàn tay. Làm hắn toàn bộ mu bàn tay đều tựa hồ là bị ướt, cũng tìm đau. Sự lật đột nhiên cảm giác chính mình mu bàn tay là như bị cái gì bị cấp phỏng giống nhau, muốn mệnh, cũng là nóng rát đau. Hắn nhìn người vợ của hắn, mặt đèn đột nhiên lóe lên một chút, có một loại bị người ta bắt lấy trái tim cảm giác. Như vậy cảm giác thậm chí sẽ là làm hắn toàn bộ thân thể ở trong nháy mắt đi theo co rút. Sau cuộc cách thượng, cơ bắp, cái gì đều không thích hợp. Điều cái kia cũng chỉ là trong nghe mắt mà thôi. Trên tường treo phúc áo cưới, chiếu mặt. Hà Dĩ Hiên vẫn là ở trên. Bức ảnh cười. Luật ca ca, lấy Dĩ Hiên, chết thực thảm. Luật ca ca, ngươi phải vì Dĩ Hiên, báo thù. Luật ca ca. Sở Luật hai tròng mắt bỗng nhiên biến thành hồng, ngón tay dùng sức lôi kéo cái kia vòng cổ. Hà Đông Hằng kéo ra Hải Nhược Tâm. Cậu xin ngươi, không cần. Hải Nhược Tâm môi không tiếng động khép mở, bởi vì nàng đã khóc không có bất luận gì có thanh âm. Từ một tiếng, vòng cổ rơi trong không gian toàn bộ tách ra, hạt châu bằng khắp nơi đều là 99 viên chân châu đại biểu cho hạnh phúc cùng tình yêu, hiện tại toàn bộ cắt đứt, đã không có. Hai Nhược Tâm giống như mất đi linh hồn, nhìn những hạt chân châu rơi xuống, trắng bệch trên mặt đã không có bất luận gì là huyết sắc. Thậm chí nàng không biết, bởi vì quá dùng sức kia một tuyến đã làm bị thương nàng. Tơ máu không ngừng trào ra, màu trắng chân châu, màu đỏ của máu, giống như nguyền rủa giống nhau, làm nàng đã bị hủy diệt toàn thế giới. Mà Sở Luật thật sự như hắn nói, đã hủy hoại linh hồn của nàng. Không cần lại làm ra cái gì thương tổn mạng đi, nếu không ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Giấy thỏa thuận ly hôn ta sẽ tìm luật sư đưa tới, mà ngươi không được lấy đi của Sở gia một kiện đồ vật, bởi vì ngươi không xứng. Sở Luật lạnh lùng nhìn Hạ Nhược Tâm, trên cổ không ngừng trào ra tơ máu lan tràn. Hắn thấy nhưng cảm giác được chính mình, toàn thân máu đều chảy ngược lên. Hắn gắt gào nắm chính mình ngón tay, thậm chí đầu ngón tay đâm vào trong lòng bàn tay, mà không hay biết. Như vậy nữ nhân không đáng đồng tình. Hết thảy đều là nàng tự tìm. Nàng ngàn vạn lần, không nên hại chết Dĩ Hiên, còn có thương tổn Mạn Ni. Mạn Ni này đây, Dĩ Hiên đưa cho hắn. Thiên sứ, hắn bảo hộ không được. Nhưng là hắn nhất định có thể, không để Mạn Ni chịu bất luận cái gì thương tổn. Là một cái nâng lên, hắn đi rất nhanh đi ra ngoài, không có liếc lại một cái. Phịch một tiếng, đóng lại hai thế giới, hắn đi ra ngoài mà nàng rốt cuộc vô pháp phạm đến. Hai Nhược Tâm nhặt lên một viên trân châu đã đỡ chính mình trong lòng bàn tay, cúi đầu, trong suốt trên mặt thực mau chảy xuống một giọt, giống như trân châu, sống nhào lớn nhỏ nước mắt. Nàng cúi đầu, môi nhẹ nhàng chạm vào xuống trong lòng trân châu, lại là nếm tới vị chính mình nước mắt, thật sự thực khổ. Nàng một viên lại một viên nhặt, thẳng đến trong lòng bàn tay đầy, vẫn cứ là không có nhặt xong. Nàng ghé vào bên giường, trong lòng bàn tay gắt gào nắm những đó, nắm những hạt chân châu. Mới phát hiện có chút thứ gì đó rốt cuộc vô pháp nhặt về. Lại một lần, nàng nắm chặt tay, yết hầu chỗ giống như trứ hỏa giống nhau. Đầu động môi, nàng lại phát hiện, ta liền một chút âm thanh cũng là vô pháp phát ra. 99 hạt chân châu, một sâu lên tới thật sự rất lớn công trình. Đối với nàng mà nói càng là. Ngồi ở trên giường, nàng một tay cầm châm, một bàn tay run run cầm lấy đặt ở một bên trân châu. Ngón tay đều sưng đỏ, phải cầm không được một cây thật nhỏ, cẩn thận mặc xong rồi một viên. Đặt trong tay, châm lại là run lên một chút, cứ như vậy đâm vào nàng trong lòng bàn tay. Tê, nàng cắn chính mình, lòng bàn tay, sàn thực màu tràn ra một giọt huyết sâu. Sau đó biến đại, cuối cùng là tích ở màu trắng một trân châu mặt trên. Ô uế, thật sự ô uế. Nàng ô uế, toàn bộ đều là ô uế. Khẽ run hàng mi, kia vốn là một đôi mi thành lịch. Lúc này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net